chúng ta nhất định phải ngăn chặn loại hành vi bất chính này. Thế là đôi phu thê này vừa khóc vừa đứng giữa chợ đêm, bắt đầu khom lưng xin lỗi hết người này đến người khác, thái độ vô cùng thành khẩn. Sau lưng bọn họ, Thẩm Mãn Tình đang ngồi vắt vẻo trên bàn. Tào Vô Diễn thì khoanh tay đứng bên cạnh chống lưng cho cô. Bà con xung quanh bị hai người bọn họ làm cho cảm động. Tốt bụng quá đi mất, bọn họ nào có giống trong sách đâu. Bọn họ vốn không hề độc ác như vậy, cũng không hề muốn hủy diệt nhân giới. Rõ ràng bọn họ đang đòi công bằng cho mọi người kia kìa. Thế là người này nhìn người kia, bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Có một gì lúc trước tôi được Thẩm Mãn Tình chia sẻ kinh nghiệm mặc cả cho, thoáng nhích lại gần, dè dặt hỏi. Cô nương, cô và vị công tử kia thật sự là hai người được vẽ trong sách tranh sao? Thẩm Vãn Tình ngượng ngùng gãi đầu. À, ta chưa đọc quyển sách đó lần nào, để lát nữa ta mua về đọc thử. Nhưng nếu không lầm thì đúng là hai người bọn ta đó. Dì kia tuy đã đoán được lò mò, nhưng nghe cô thừa nhận như vậy thì vẫn rất ngạc nhiên, do dự nói. Cô nương có vẻ không giống người, không chuyện ác nào không làm như trong sách miêu tả. Không thể sách viết cái gì thì tin cái đó được. Thẩm Mãn Tình cười tủm tỉm, giơ ngón trỏ lên nói. Nếu mọi người muốn nghe ta kể thì cũng được, nhưng điều kiện là từ nay về sau ta đi dạo chợ đêm thì bán rẻ cho ta một chút. Tuy rằng những bá tánh này hay nghe mấy chuyện truyền miệng về tu chân giới, nhưng điều quan trọng nhất đối với bọn họ vẫn là cuộc sống cơm áo gạo tiền. Thế nên bọn họ cũng không quan tâm mấy chuyện ân oán, khúc mắc giữa các môn phái với nhau, lại càng không khăng khăng cho rằng Tào Vô Diễn là người tội ác thầy trời như đám người tu tiên luôn bảo. Cho dù Tào Vô Diễn có từng ghê gớm như thế nào thì đấy cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Hơn nữa khi ấy hắn cũng chẳng làm gì nhân giới, chỉ là phá hủy mấy chỗ ở ma vực mà thôi. Ban đầu bọn họ nghe được tên của hai người thì cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy hai người đứng ở đây cũng chẳng khác gì những người bình thường là bao nhiêu thì đột nhiên lại cảm thấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Huống chi ma nữ trong lời đồn này còn giống người bình thường hơn cả người bình thường nữa. Ma vương không chuyện ác nào không làm trong truyền thuyết thì lại dịu dàng cưng chiều đứng nhìn cô nương kia hổ nháo, nhìn đi nhìn lại cũng không giống người ác độc gì cho cam. Ban đầu chỉ có vài cô dì đã từng nói chuyện với Thẩm Mãn Tình mon men đến gần nghe cô nói. Sau đó các cô, các dì gọi cả con của mình cùng đến nghe. Sau đó phu quân của bọn họ cũng đến nghe nốt. Dù sao thì cuối cùng Thẩm Mãn Tình cũng bị một đám người quây quanh. Ngay cả đôi phu thê vừa đứng giữa đường xin lỗi kia cũng lặng lẽ xách ghế đến ngồi lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng cũng có người lén lén liếc nhìn sang Tào Vô Diễn bên cạnh. Tào Vô Diễn đang ngáp ngủ, nhưng nhìn hắn cũng không có vẻ gì là tức giận cả. Một lúc lâu sau, hắn nhìn sang Thẩm Mãn Tình hào hứng ngồi trên bàn kể chuyện cho mọi người nghe, rồi đứng lên đi về phía phòng giao tình. Sau khi bạo ma tướng quay về, hắn nói với phòng giao tình: để ta cạnh nàng ấy là được rồi, cảm ơn cô đã vất vả mấy ngày hôm nay. Phòng giao tình ngây ra một lúc mới hiểu ra Tạo Vô Diễn là cảm ơn nàng đi dạo chợ đêm cùng với Thẩm Vãn Tình. Không có gì cả, có lẽ người nào ở chung với muội ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Phòng giao tình nhìn Thẩm Vãn Tình đang được một đám người vây xung quanh. Muội ấy tràn đầy sức sống như vậy, quả thực ai cũng bị muội ấy hấp dẫn, muốn ở bên cạnh. Nhưng huynh để muội ấy kể chuyện lung tung như vậy cũng được sao? Tào Vô Diễn nói. Nàng ấy thích náo nhiệt. Phòng giao tình đột nhiên hiểu ra tại sao đang yên đang lành Tào Vô Diễn lại đưa Thẩm Mãn Tình về đây. Hắn biết Thẩm Mãn Tình thích cái gì, bất kể lúc nào hắn cũng muốn Thẩm Mãn Tình được vui vẻ. Tốc độ lan truyền tin tức trong giang hồ nhanh đến chóng mặt. Chỉ vài ngày sau, cơ hồ người của cả thiên hạ đều đến đây nghe Thẩm Mãn Tình kể chuyện. Người trong trấn thấy vậy bèn trưng dụng một quán trà, bên trong bày trường kỷ cộng thêm một đống đồ ăn ngon để cung phụng Thẩm Mãn Tình như cung phụng thần tiên, mục đích là để nghe cô kể chuyện. Ngày nào quần chúng nhân dân hóng chuyện cũng đứng kín vòng trong vòng ngoài quán trà, người nào không chen được thì cố gắng cầm tai nghe những người trong nói chuyện ra, người này truyền cho người kia chẳng khác gì truyền thanh trực tiếp cả. Tạo Vô Diễn cũng ở đó. Ban đầu quần chúng hóng chuyện vẫn còn hơi rén, dù sao thì cái tên Tạo Vô Diễn cũng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng mọi người. Ai cũng sợ hắn dứt ý cái gì thì sẽ một trường đập chết tất cả mọi người. Nhưng sau khi quan sát một khoảng thời gian thì mọi người bỗng nhận ra đa số thời gian hắn đều ở đó làm vật trang trí. Hắn luôn chống tay lên đầu, nằm trên trường kỷ phía sau lưng Thẩm Mãn Tình nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ngáp một cái, không ngắt lời cũng không tức giận. Cho dù có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy qua chạy lại, không cẩn thận ngã lên người hắn, hắn cũng không nhíu mày. Sự kiên nhẫn này đúng là vượt qua dự liệu của mọi người. Câu chuyện mà Thẩm Mãn Tình kể rất khoa trương, hơn nữa còn rất có sắc thái chủ quan của nhân vật chính. Trong bóng đêm đen kịt kịt, ta cuối cùng cũng tìm được Tạ Vô Diễn. Cho dù lúc ấy ta đang bị thương nặng, cũng chẳng quen biết gì hắn, nhưng ta vẫn quyết định anh dũng cứu hắn một phen. Tạ Vô Diễn nhớn mày. Nhìn thấy Tạ Vô Diễn bị yêu quái đánh cho máu me bè bét, ta quyết định ra tay cứu hắn. Thế là ta xuyên qua biển lửa, thần sắc hoàng dương, chân đạp mây tía. Tạ Vô Diễn nhìn ta, cảm động đến rơi lệ. Tạ Vô Diễn vừa nghe vừa thành thơi cắn một miếng táo. Lúc bọn ta đến thành Bắc, gặp Thương Mộng Yêu tóc quài tóc quái gây hại cho dân chúng, bọn ta quyết định đi vào Mãn Nguyệt Lâu trừ yêu. Các người hẳn là biết Mãn Nguyệt Lâu chứ? Đó là một thành lâu rất nổi tiếng, các cô nương ở đó ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có cả tiểu quan nữa. Wow, tiểu quan trông như thế nào? Rất tuyệt vời. Người thì có khuôn mặt thanh tú, hắn nói chuyện với người hai câu thôi cũng thẹn thùng. Người thì sẽ ngọt ngào gọi ngươi là tỷ tỷ, kiểu như vậy đó. Thật như vậy chăng? Thật mà, thật mà. Người cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Đương nhiên là không có rồi. Còn có... Ai? Tạ Vô Diễn buông trái táo trong tay xuống, phủi phủi tay đứng dậy, rồi túm lấy cổ áo Thẩm Mãn Tình, rồi bế cô lên. Thẩm Mãn Tình vùng vẫy vài cái. Sau khi bị Tạ Vô Diễn lướt mắt một cái, thì bèn nằm ngoan ngoãn như một con mèo con, để hắn bế đi. Đương nhiên, trước khi đi cô còn không quên vẫy tay chào tạm biệt quần chúng hóng hớt trong quán. Quần chúng hóng hớt. Hoa, wow, ân ái quá. Về sau, câu chuyện được Thẩm Mãn Tình tô vẽ nhanh chóng được lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Những người kể chuyện ở các quán trà lớn lập tức theo kịp trào lưu. Đang kể dở cái gì thì cũng dừng lại hết để chuyển sang kể series chuyện này. Lại còn đặt cho nó một cái tên. Mèo con khó thuần của Ma Vương Bá Đạo. Nghe kể chuyện cũng có cạnh tranh, để làm cho câu chuyện của mình trở nên đặc sắc hơn, đám người này còn tự viết thêm vào cốt truyện một vài tình tiết thảm thiết. Chưa đến một tháng, Tạ Vô Diễn và Thẩm Mãn Tình bỗng nổ như cồn khắp làng trên xóm dưới. Hơn nữa nhan sắc của hai người bọn họ cũng không phải là dạng vừa, thế là lại hút thêm một đám fan trung thành về nhà. Đi trên đường cái, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy ảnh của Tạ Vô Diễn, mặt nạ Tạ Vô Diễn, búp bê vải Tạ Vô Diễn. Những sản phẩm của Thẩm Mãn Tình thì lại không có bao nhiêu. Nguyên nhân nghe nói là lần nọ Tạ Vô Diễn nhìn thấy một nam nhân mua búp bê vải của Thẩm Mãn Tình ôm vào lòng. Một giây sau, suýt chút nữa hắn đã thiêu cả cái trấn này thành tro. Thẩm Mãn Tình phải cố hết sức an ủi, vừa hôn vừa khuyên hắn thì hắn mới thôi. Thế là từ đó về sau, trên thị trường không còn sản phẩm của Thẩm Mãn Tình nữa. Hành vi này của Tạ Vô Diễn làm bà tánh cảm thấy hắn hùng dữ ác độc hay không? Câu trả lời là không. Bọn họ chỉ cảm thấy hai người quá là ân ái mà thôi. Phe bảo thủ do Thiên Đạo Cung cầm đầu vừa biết được chuyện này thì cảm thấy vô cùng tức tối. Bọn họ mất mấy trăm năm để đắp nặn hình tượng độc ác cho Tạ Vô Diễn, sao có thể để dằm ba cái chuyện lăng nhăng này làm cho sụp đổ trong nháy mắt như vậy được. Thế là bọn họ lập tức phái đệ tử của mình đến các thành trấn để tuyên truyền, cảnh báo ba tánh các nơi, rồi dán thông báo trình bày hành vi độc ác của Tạ Vô Diễn. Nhưng cuối cùng bọn họ đều bị fan trung thành của Tạ Vô Diễn đập cho tan tành. Phong Giao Tình thấy như vậy thì hết sức cảm động. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì ít nhất người trong thiên hạ đã không còn coi hai người này như ma quỷ tội ác chồng chất nữa. Bọn họ cũng không cần đeo trên lưng tiếng ác như ngày trước. Đương nhiên, chuyện bọn họ kiêu căng chỉ đến môn phái khác lấy đồ như người ta về dùng như đồ của mình thì nên mắng. Tất cả những người thân cận với Thẩm Mãn Tình đều thấy mừng thay cho cô, ngoại trừ cô ra. Nguyên nhân là vì cô phát hiện sau khi Tạ Vô Diễn trở nên nổi tiếng thì trên diễn đàn chuyện giang hồ của Tô Linh Thư bỗng nhiên xuất hiện một đống chuyện đồng nhân. Ngày hôm qua Ma Vương bảo hắn đã không thể buông tay ta. Dù trăm năm đã qua, ta vẫn luôn đợi người. Sau khi ma nữ Thẩm Mãn Tình hắc hóa, ta bỗng trở thành bạch nguyện quang của ma tôn. Vân vân và mây mây. Thẩm Mãn Tình ngày nào cũng ôm Tô Linh Thư cãi nhau nảy lửa với tác giả của đám chuyện đồng nhân này. Cãi không nổi người ta thì sẽ thút thít tố cáo với Tạ Phù Diễn để hắn xóa cái chuyện đó đi. Xóa xóa một hồi, đám tác giả của những chuyện đồng nhiên kia bắt đầu bất bình. Rốt cuộc là kẻ nào đã xóa bài của ta? Chẳng lẽ là cái người lúc nào cũng cãi nhau với tao ở phần dưới bình luận sao? Có cần phải thẹn quá hóa giận như vậy hay không? Thẩm Vãn Tình tức giận đến mức ngoạm lấy bả vai của Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn không hề phản kháng mà chỉ bất đắc dĩ dùng túng cho cô làm bừa. Hắn cầm lấy tu linh thư trong tay của cô, ngón tay lướt vài cái trên trang giấy. Ngay lập tức, giao diện của cái diễn đàn kia trên tu linh thư xuất hiện một dòng chữ màu đỏ tươi, cho dù làm thế nào cũng không xóa nổi. Cầm miệng. Mặc dù kia chỉ là một trang giấy do tu linh thư ngưng tụ thành, nhưng ai cũng có thể xuyên qua hai chữ này mà ngửi thấy mùi máu tươi, làm cho người ta run sợ. Mọi người đều biết sức mạnh này thuộc về Tạ Vô Diễn. Bọn họ lập tức ngộ ra người mạnh nhất trong thiên hạ này là ai. Người đó không phải tà Tạ Vô Diễn, mà chính là tiểu cô nương đang dương nanh múa vuốt nhà hắn. Đương nhiên, trong khi người khắp thiên hạ ai ai cũng kiêng dè Tạ Vô Diễn, thì ngoại trừ Thẩm Vãn Tình ra, vẫn còn một người không hề bằng mặt lẫn bằng lòng với Tạ Vô Diễn. Đó chính là nam chính của thế giới này, Kỷ Phi Thần. Bây giờ hai người đàn ông này bắt đầu đấu đá với nhau. Ngày đầu tiên khi Thẩm Mãn Tình trở về, Kỳ Phi Thần rất nhiệt tình dẫn hai người vào trong phòng dành cho khách, sau đó chỉ tay giới thiệu. Vãn Tình ngủ ở phòng bên trái, còn phòng của Tạ công tử thì ở bên phải. Tạ Vô Diễn nói. Không cần đến hai phòng đâu. Kỳ Phi Thần đáp. Cần hai phòng mà. Không cần hai phòng. Tạ Vô Diễn lười biếng nói. Tướng ngủ của nàng ấy rất xấu, ta phải ngủ cùng nàng ấy mới được. Thẩm Vãn Tình cạn lời. Hai tên đàn ông các người cãi nhau, tự dưng bảo tướng ngủ của ta xấu làm gì? Hai thanh niên này bắt đầu cãi nhau như học sinh tiểu học. Đầu tiên là dùng những câu lễ phép để châm chọc nhau, cuối cùng cũng không biết là ai không kiên nhẫn nữa mà ngã bài. Thần là huynh trưởng, ta còn chưa đồng ý giao phó Vãn Tình cho người đâu. Ta mạnh hơn huynh. Mạnh hơn thì có liên quan gì đến chuyện này? Ta không đồng ý. Nhưng ta mạnh hơn huynh. Kỵ Phi Thần tức giận đến mức vứt luôn thể diện của nam chính ra sau đầu, bàn tay lật ngửa, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn hùng hổ rút kiếm, muốn lao lên liều mạng với Tạ Vô Diễn, nhưng bị Phong Giao Tình ôm ngăn chặn lại. Đừng đừng, chẳng đánh không lại người ta đâu. Tạ Vô Diễn thảnh thơi đi vào trong phòng của Thẩm Vãn Tình. Kỵ Phi Thần ở sau lưng hắn hét to. Tạ Quốc Cường, người đứng lại đó cho ta. Tạ Vô Diễn nhớn mày. Hắn hoạt động cổ mình một cách chậm rãi, sau đó cười lạnh một tiếng xoay người lại. Thẩm Vãn Tình lập tức túm lấy cánh tay Tạ Vô Diễn lôi vào trong phòng. Ngủ cùng đi, ngủ cùng đi, không đáng đâu, không đáng đâu. Tuy rằng nhờ sự nỗ lực của Thẩm Vãn Tình và Phong Giao Tình thì hai người đàn ông này cũng đã tém tém lại, nhưng bọn họ vẫn lén lút đấu đá nhau trong sáng ngoài tối. Trên bàn cơm, Kỳ Phi Thần dịu dàng có một đũa đồ ăn cho Thẩm Vãn Tình. Ăn nhiều một chút, muội nhìn muội xem, ở trong ma điện tiều tụy như vậy, không biết người nơi đó chăm sóc muội như thế nào nữa. Thẩm Vãn Tình, con người vừa mới béo lên một cân, rất hỏi chấm nhìn Kỳ Phi Thần. Tạ Vô Diễn vốn không thích ăn mấy thứ này, nhưng hôm nay cũng phá lệ cầm đũa lên gắp thức ăn cho Thẩm Vãn Tình, còn gắp đồ ăn Kỳ Phi Thần gắp cho nàng ra khỏi bát một cách rất ghét bỏ. Kỳ Phi Thần gắp vào, Tạ Vô Diễn lại gắp ra, thế là hai người này, anh một đôi đũa, tôi một đôi đũa, bắt đầu giằng co. Thẩm Vãn Tình và Phong Giao Tình chết lặng buông bát đũa nhìn hai người bọn họ đọ linh lực. Linh lực dao động làm cho bát đũa va vào nhau lanh canh rồi nổ tung, đồ ăn rơi đầy trên đất. Phong Giao Tình hét, Kỷ Phi Thần, chẳng cút ra ngoài cho thiếp. Thẩm Vãn Tình nói, Tạ Vô Diễn, đó là món gà xào quay tây thích ăn nhất đấy. Rồi sao thì sau đó hai người này cũng bị cấm ngồi trên bàn ăn, thế là bọn họ bắt đầu chơi cờ. Hai người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trong vườn. Trên bàn đá có một bộ cờ vây, nhìn qua đúng là quân tử lễ độ, dịu dàng như ngọc. Tạ công tử đi trước đi. À, đà tạ Kỳ đại ca. Người gọi ai là Kỳ đại ca? Vãn Tình gọi huynh như vậy, đương nhiên ta cũng phải gọi giống nàng rồi. Tạ Quốc Cường, ngươi một vừa hai phải thôi, ta không đồng ý. Rồi bọn họ lại bắt đầu lao vào đánh nhau, cuối cùng bị Phong Giao Tình và Thẩm Vãn Tình núp trong bụi cỏ kịp thời ngăn lại. Tuy rằng ngoài miệng Kỳ Phi Thần nói không thích Tạ Vô Diễn, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu kỳ thật hắn thật ra đã nhận định người em rể này rồi, chút không thoải mái trong lòng chỉ là không cam lòng của người làm huynh trưởng khi nhìn thấy muội muội do mình đích thân nuôi lớn bị một người đàn ông khác cướp đi mất mà thôi. Huống chi nếu Tạ Vô Diễn thật sự thấy ngứa mắt hắn thì chỉ cần dựa vào một cuộn giấy đỏ ghi mấy chữ Tạ Quốc Cường ngày đầu tiên đến đây đã đủ để hắn huyết tẩy Huyền Thiên Các rồi, chứ sao còn nệ mặt như vậy được. Hắn thu liễm như vậy cũng chẳng phải là do hắn thiện lương gì, hắn chỉ không muốn làm tổn thương đến những người quan trọng đối với Thẩm Vãn Tình, đơn giản như vậy thôi. Kỷ Vi Thần hiểu điều này, thế nên mới không thể không thừa nhận bản thân hắn cũng muốn giao phó Thẩm Vãn Tình cho người này chăm sóc. Một ngày nào đó, Tào Vô Diễn đi tìm Kỷ Vi Thần, hiếm khi hai người không cãi lộn với nhau. Tào Vô Diễn thản nhiên nói: theo ta đi đến một nơi. Đi đâu? Thiên Đạo Cung. Kỷ Vi Thần trầm mặc một chút. Không nói cho Vãn Tình biết sao? Tào Vô Diễn nói. Không phải chuyện gì lớn lao lắm, chỉ là muốn huynh giúp một tay mà thôi. Vốn dĩ Kỷ Vi Thần cho rằng đây sẽ là một trận chiến ác liệt, nhưng thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc. Tào Vô Diễn một người một kiếm bước từ cửa lớn Thiên Đạo Cung đi thẳng vào trong nội điện. Cho dù xung quanh hắn có bao nhiêu người liều chết dốc toàn lực phản kháng, bước chân của hắn cũng chưa dừng lại lần nào. Đánh một hồi, đệ tử của Thiên Đạo Cung đột nhiên hiểu ra người này đã không còn là kẻ mà bọn họ có thể đối phó được nữa. Cho dù có hàng ngàn, hàng vạn cái Thiên Đạo Cung thì cũng không có cách nào chạm đến được một sợi lông tơ của hắn. Kỷ Phi Thần biết Tào Vô Diễn rất mạnh, nhưng không ngờ rằng hắn đã mạnh đến mức độ này. Rõ ràng Tào Vô Diễn không cần đến sự hỗ trợ của Kỷ Phi Thần. Chẳng mất nhiều thời gian, Tào Vô Diễn đã đứng trước mặt trưởng môn của Thiên Đạo Cung. Lão già râu tóc trắng xóa kia lặng lẽ ngồi vị trí chủ tọa, lưng thẳng tắp. Lúc nhìn về phía Tào Vô Diễn thì râu khẽ giật giật, nhưng lại không hề nói một câu nào. Tào Vô Diễn chỉ kiếm vào cổ ông ta. Đưa ta đến nơi đó. Nơi sâu nhất của Thiên Đạo Cung, cây cối rậm rạp, tán cây cơ hồ che lấp bầu trời. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng heo hút. Một luồng không khí lạnh tỏa ra từ nơi sâu nhất, lạnh hơn so với bất kỳ thứ gì Kỷ Vi Thần đã từng gặp. Ba người dừng lại trước một cửa đá, trên cửa khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị. Cho dù cửa vẫn đóng, nhưng Kỷ Vi Thần cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ loáng thoáng phát ra từ bên kia. Âm thanh kia không phải quá rõ ràng, cũng không phải vang lên gần bên tai, mà giống như ma chú lằn vọn trong đầu mọi người, tuyệt vọng mà thê lương. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể bộc phát ra nỗi tuyệt vọng to lớn như vậy? Trưởng môn rạch lòng bàn tay mình ấn lên cánh cửa đá. Máu của ông ta chạy xuôi theo hoa văn, cửa đá lóe lên ánh đỏ, mặt đất chấn động, cho bụi ào ào rơi xuống, cánh cửa đá chậm chậm mở ra. Tiếng khóc, oán khí cùng với áp lực đè nặng lên lòng người. Trưởng môn không nhúc nhích, ông ta trầm mặc hồi lâu mới cất bước, giọng nói giả lua vang lên. Kỳ công tử, ngày ta còn trẻ, ta cũng từng nhiệt huyết hăng hái, không biết trời cao đất dày, giống như cậu vậy. Bước chân Kỷ Phi Thần hơi khựng lại, nhưng hắn không đáp lời ông ta. Khi đó, ta cũng có người mình thích, danh tiếng, tung hô, ngưỡng mộ làm đốc ta choáng váng, cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, ai cũng có thể cứu vớt được. Trưởng môn dẫn hai người đi về phía trước, vừa đi vừa tự thuật, nhưng giọng điệu của ông ta quá bình tĩnh, không hề giống một người đang kể chuyện về chính bản thân mình. Lúc ấy, ta một lòng muốn chứng minh với thiên hạ rằng ta không gì không làm được, mà đi săn giết đám mình ma chính là cách chứng minh của ta. Mình ma chết đều sẽ để lại ma đan. Số ma đan ta thu thập được nhiều vô số kẻ. Những lời tán dương, nịnh bợ làm ta cảm thấy thiên hạ này ta là đệ nhất. Cho đến khi gặp một con thông thiên tâm yểm có vạn năm tu vi. Trận chiến đó vô cùng ác liệt, Thiên Đạo Cung phái ra hẳn một nhánh để đi diệt trừ nó, nhưng vẫn không có tác dụng. Bọn ta chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng các huynh đệ độc môn của ta lấy sinh mệnh đã tiêu hao quá mức của mình, tạo ra cho ta một cơ hội cuối cùng để ta một trưởng giết chết con yêu quái kia. Nhưng khi đó ta đột nhiên phát hiện thông thiên tâm yểm không biết từ lúc nào đã bắt được sư muội của ta. Nó giấu sư muội của ta dưới mạch máu của mình. Nếu ta giết nó, sư muội của ta cũng sẽ chết. Nếu không giết nó, tất cả đồng môn mở đường cho ta sẽ bị phản phệ, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Ta dò dự, ta không thể lựa chọn được. Trưởng môn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không mây đen giăng kín, không có một chút ánh sáng nào trên đỉnh đầu của mình. Sau đó, sư muội ta chết, đồng môn của ta cũng chết, bởi vì sự thiếu quyết đoán của ta. Ta không thể cứu được bất kỳ ai cả. Kỳ công tử, nếu là cậu, cậu sẽ chọn như thế nào? Đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Ta biết cậu cũng không thể trả lời được. Trưởng môn quay đầu nhìn Kỷ Phi Thân. Cho nên lúc ấy ta đột nhiên nhận ra, ít nhất lúc ấy ta đã chờ đợi có người lựa chọn thay ta biết bao nhiêu, giải thoát ta từ mâu thuẫn đau đớn kia biết bao nhiêu. Cậu có biết tại sao Thiên Đạo Cung gọi là Thiên Đạo Cung không? Thất tình lục dục không tồn tại trong thiên đạo mà tồn tại trong nhân đạo. Trời cao sẽ không suy xét đến hỉ nộ ai ố của cậu. Nó chỉ là kẻ quyết định những điều cần thiết và bắt buộc phải làm. Kỷ Phi Thần nói, ta không biết lựa chọn như thế nào, nhưng ta sẽ không nguyện ý quyết định thay cho người khác. Trưởng môn đáp, cậu chỉ là đang sợ về gánh lấy tiếng ác mà thôi. Tay Kỷ Phi Thần theo bản năng nắm chặt thành quyền, mím môi không nói gì nữa. Trưởng môn cười to, xoay người nhìn về phía Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn, người xem. Đừng hỏi ta, ta có thể cứu được cả hai. Tạ Vô Diễn lạnh nhạt liếc ông ta một cái, ánh mắt tỏ ý ghét bỏ. Trưởng môn gì mà gà như vậy? Trưởng môn và Kỷ Phi Thần cầm nín. Quá là phá tâm trạng đấy anh trai. Mục đích của Tạ Vô Diễn vô cùng rõ ràng. Hắn không bị dao động bởi câu chuyện kia của trưởng môn mà lập tức đi thẳng vào bên trong. Không biết đã đi qua bao lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Đồng tử của Kỷ Phi Thần co rụt lại, hắn đứng ngây ra tại chỗ. Đó là một sườn núi, trông thấy tận cùng. Trên sườn núi chi chít những bia mộ lặng lẽ. Bia mộ nào cũng có một chút linh chú đặc biệt dùng để trấn áp, trói buộc, giam cầm linh hồn của Thiên Đạo Cung. Kỷ Phi Thần ngẩng đầu, bây giờ hắn mới nhận ra thứ đang trên mắt mặt trời không phải là mây đen, mà chính là những oan hồn của những người đã chết này. Bởi vì số lượng quá nhiều, hơn nữa bọn họ bị chú thuật giam cầm, không có cách nào siêu sinh được, nên mới tuyệt vọng lợn vợn ở đây. Bọn họ là ai? Là tộc nhân của ta. Tạ Vô Diễn nhìn về phía trưởng môn, nhàn nhạt nói. Quả thật, 20 năm trước, thuật thiếu huyết đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng người của Thiên Đạo Cung chưa bao giờ từ bỏ việc lợi dụng sức mạnh của người có huyết mạch này. Thế nên mỗi tộc nhân sau khi chết đi, chỉ cần hồn phách không tiêu tan thì sẽ bị cầm tù ở đây. Tại sao lại như vậy? Để đợi bọn họ đầu thai, Tạo Vũ Diễn nói. Thiên Đạo Cung đang đánh cược xem sau vô số lần đầu thai liệu những linh hồn này có thể tạo ra người có thể chết thiếu huyết thêm một lần nữa hay không. Nếu không thì sao? Tạ Vô Diễn không trả lời hắn, nhưng Kỷ Phi Thần đã biết đáp án. Chính vì vậy nên những hồn phách đó mới luôn bị nhốt ở đây. Dưới sự can thiệp của Thiên Đạo Cung, bọn họ đã đầu thai vô số lần. Đầu thai xong lại bị giết chết, vĩnh viễn luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kỷ Phi Thần nắm chặt kiếm. Trưởng môn luôn nói những việc ông ta làm là vì thiên hạ thương sinh, và những sinh mệnh bị chính tay các người bóp chết không phải là người sống sờ sờ hay sao? Tạ Vô Diễn vẫn rất bình thản. Huynh sẽ đau lòng vì một thanh kiếm rèn hỏng hay sao? Kỷ Phi Thần nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn nói, Kỷ công tử, cậu cho rằng lúc ta làm hết thảy những việc này chưa từng nghĩ thử xem trong thiên hạ có biết bao nhiêu người phản đối ta sao? Kỷ Phi Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta. Đối mặt với kiếp nạn lớn như vậy, những lời thóa mạ và bêu diêu đó đối với bộ xương già như ta vốn dĩ không quan trọng. Chỉ cần thuật thiêu huyết có truyền thừa, vậy thế gian này xuất hiện một người có thể chống lại Tạ Vô Diễn, mình mà sẽ bị trấn áp. Chỉ cần người đời sau được bình yên vô sự, như vậy những gì ta làm không phải là hoài công. Trưởng môn cười nhẹ nói tiếp, Kỷ công tử, cậu muốn là một người trong sạch, vậy cậu vĩnh viễn không thể trở thành người mưu cầu hạnh phúc cho thường sinh chân chính được. Vừa dứt lời, mái tóc bạc phơ và quần áo của trưởng môn tung bay, toàn thân ông ta tỏa ra kim quang, linh lực lập tức cuộn trào. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, tiếng sau kinh hồn táng đảng hơn tiếng trước. Tạ Vũ Diễn, nơi này chính là mồ chôn của ngươi, hôm nay ta sẽ cùng ngươi. Lời còn chưa nói xong, thanh âm đột nhiên im bặt. Tạ Vũ Diễn như đã đoán trước được, hắn còn chẳng buồn nhìn lên, chỉ giơ tay nắm lấy đầu ông ta, hai ngón tay hơi siết lại. Trưởng môn ban nãy còn hùng hục hổ hổ, bỗng nhiên như bị rút cạn linh lực, khí tức trên người đột nhiên tan đi, kim quang thu lại trong lòng bàn tay Tạ Vô Diễn, ngay cả ánh mắt của ông ta cũng trở nên ảm đạm. Người! Tạ Vô Diễn ghét bỏ rút tay về, thổi thổi ngón tay của mình. Trưởng môn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt tối tăm vô hồn như rối gỗ. Ông ta ngồm lúc lâu mới nhìn về phía Kỷ Phi Thần đầy mong chờ. Kỷ công tử, cậu sinh ra danh môn chính phái, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để cậu cứu vớt thương sinh. Kỷ Phi Thần ngồi xổm đối mặt với ông ta. Ta từ chối. Bây giờ trưởng môn đã không còn hơi sức đâu mà cho hỏi tại sao Kỷ Phi Thần lại lựa chọn như vậy. Ông ta nhìn Tạ Vô Diễn, vươn tay về hướng đám oan hồn đang tụ thành mây đen kia. Những oan hồn đó như ngang ngập ngừng, chỉ dám chạm nhẹ vào đầu ngón tay của hắn. Tạ Vô Diễn, ngươi không thể làm như vậy. Tại sao lại không thể làm như vậy? Tạ Vô Diễn cười nhẹ. Ta đâu có phải là người danh môn chính phái, ta chỉ là một quái vật huyết mạch dơ bẩn, không chuyện ác nào không làm mà thôi. Nói đoạn, hắn vươn tay vào sâu trong đám oan hồn kia, nhắm mắt lại. Trong phút chốc, tiếng gió nổi lên, đoàng một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả các bia mộ trên sườn núi đồng thời nổ tung, bụi đất bắn tung tóe, kim quang lập lè. Linh chú dùng sức lực của cả môn phái để duy trì lập tức tan biến. Đám mây đen kia bị rạch ra một đường, vô số hồn phách bay về hướng chân trời, huy hoàng mà bi thương. Nỗi đau đớn ngàn năm luân hồi cuối cùng cũng kết thúc, tựa như tín ngưỡng cuối cùng đã bị bóp nát. Trưởng môn quỳ trên mặt đất như một con búp bê vải rách nát, thân mình lung lay như sắp đổ. Tạ Vô Diễn không nhìn ông ta mà lập tức cất bước đi về phía trước. Kỳ Vi Thần bước theo hắn, hai người như tâm linh tương thông, ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi. Vậy là người gọi ta đến đây chỉ để khoe cho ta xem người mạnh bao nhiêu thôi sao? À, cũng không hẳn. Tạ Vô Diễn nói, may mắn là người mạnh đấy, không thì đã ám sát ngủ luôn rồi. Kỳ Vi Thần không nhắc đến những lời vừa rồi của trưởng môn Thiên Đạo Cung là bởi vì có rất nhiều chuyện vốn dĩ đã không có đáp án chính xác tuyệt đối. Nếu đã lựa chọn thì không cần phải giải thích lý do vì sao lại chọn như vậy. Tạ Vô Diễn nhanh chóng tìm thấy nơi hắn muốn đến. Nơi kia là một cái địa lao, chỉ cần đến gần là có thể phát hiện ở đây được hạ thuật trấn áp rất mạnh mẽ. Đây là chuyện mà ta muốn huynh giúp. Chuyện gì? Chỗ này nhốt một con minh ma gọi là Thông Thiên Tâm Yểm. Thông Thiên Tâm Yểm? Đó là con Thông Thiên Tâm Yểm đã tạo thành thảm kịch năm đó. Nhưng bây giờ nó chẳng khác gì những con minh ma bình thường cả. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Giết chết nó. Kỷ Vi Thần ngẩn ra. Đối với Tạ Vũ Diễn mà nói, việc giết chết con Thông Thiên Tiên Ẩm này còn đơn giản hơn giết chết một con kiến, tại sao cứ phải hắn ra tay mới được? Nhưng Kỷ Phi Thần cũng không hỏi, hắn gật đầu đi vào địa lao. Nơi này vô cùng hôi hám, hình như đã lâu rồi không có người tới. Thỉnh thoảng còn có vài tiếng xích xắc và chạm vào nhau cùng với tiếng thở rất khẽ khẽ. Men theo hơi thở mỏng manh kia, Kỷ Phi Thần tìm được con Thông Thiên Tâm Yểm đó. Quả thật, nó đã không còn uy hiếp gì nữa. Sự tra tấn của Thiên Đạo Cung với nó mấy trăm năm nay đã làm nó hoàn toàn mất đi uy phong khuấy đảo càn khôn năm đó. Nó bị đóng đinh, treo lơ lửng trên tường, toàn thân đều là những vết thương không thể khép lại. Rõ ràng hấp hối sắp chết đến nơi, nhưng bọn họ còn cố tình giữ lại một hơi thở cho nó. Hình như biết có người đến nên Thông Thiên Tâm Yểm mở mắt ra nhìn Kỷ Phi Thần hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Kỷ Phi Thần không thấy chút hàm muốn sống sót nào trong đôi mắt của nó. Tại sao Tạ Vô Diễn lại muốn giết chết một con minh ma đã không còn chút uy hiếp gì như vậy? Một khắc lúc rút kiếm ra, Kỷ Phi Thần đột nhiên biết được nguyên nhân. Cho dù mỏng manh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trên người Thông Thiên Tâm Yểm tản ra loại hơi thở. Đó là hơi thở chết chóc giống như Tạ Vô Diễn khi hắn không hề che giấu sức mạnh của mình. Loại hơi thở này giống nhau như đúc, như sinh ra từ một góc vậy. Kỳ Vi Thần đột nhiên nhớ tới một lời đồn. Tại sao Tạ Vô Diễn có thể mạnh như vậy? Bởi vì thứ đang chạy trong người hắn là huyết mạch mạnh nhất của nhân loại, kết hợp với sát ý hùng bạo nhất của Minh Ma. Thì ra là như vậy. Lúc Kỳ Vi Thần bước ra khỏi địa lao, sắc trời đã nhá nhem. Tạ Vô Diễn ngồi trên đỉnh núi, tay đặt trên đầu gối, nhìn vầng trăng treo lên đầu mình một cách nhàm chán. Đây, Kỳ Phi Thần đưa ma đan cho Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn nhận lấy ma đan, ngâm nhiên nó một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng bóp nát, tùy tiện như đang nghịch bong bóng vậy. Đúng rồi, về thuật thiếu huyết. Tạ Vô Diễn ngắt lời. Từ nay về sau sẽ không còn thuật thiếu huyết nữa. Kỳ Phi Thần suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng. Người sở hữu loại bí thuật này nhất định sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Nhưng hắn lại nhớ ra. Khoan đã, ta nhớ rõ ngươi và Vãn Tình đều có huyết mạch của tộc này, nhỡ đâu về sau. Không có nhỡ, Tả Vô Diễn nói. Kỳ Vi Thần nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ý của Tả Vô Diễn. Hắn sửng sốt trong chốc lát. Tuy rằng hắn sẽ không can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt sau này của Tả Vô Diễn và Thẩm Vãn Tình, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy tò mò. Dù sao thì bây giờ người của tu trên giới cũng vẫn hơi cố chấp với chuyện truyền thừa huyết mạch. Người càng mạnh thì lại càng muốn huyết mạch của gia tộc mình được kéo dài. Kỳ Phi Thần hỏi. Tại sao? Tạ Vô Diễn nói. Tại sao lại hỏi tại sao? Kỳ Phi Thần cảm thấy hắn trả lời như đang đọc vè nói nhịu, nhưng vẫn giải thích. Ở tu chân giới nhất định phải giải thích nguyên nhân của các chuyện như vậy. Tạ Vô Diễn suy nghĩ một lát, sau đó cười nhẹ. Nàng ấy sợ đau. Nói xong hắn vùng tay đứng lên. Đi thôi. Khoan đã, Kỳ Phi Thần gọi hắn lại, nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Ta quyết định phó thác Vãn Tình cho ngươi. Không gian bỗng rơi vào yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tai. Lát sau Tạ Vô Diễn mở miệng, hắn kiêu ngạo. Cần huynh đồng ý sao? Sau đó hai người lại bắt đầu dương cùng bạt kiếm. Ta không đồng ý. Hôm nay trở về ta sẽ đưa Thẩm Mãn Tình về Kỷ gia. Chết cười, dựa vào huynh sao? Hai người vừa đi vừa chí chóe. Lúc đến cửa của Thiên Đạo Cung thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai ra thảm thiết. Hai người nhìn lên thì thấy Thẩm Mãn Tình chống nạnh đứng trên bậc cao của đại điện của Thiên Đạo Cung. Bên dưới hơn một nửa số đệ tử của Thiên Đạo Cung đang quỳ vô cùng chỉnh tề. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng nhé. Chúng ta thật sự không biết Tạ Vô Diễn đã đi đâu. Hắn vừa với tới đã đánh bọn ta một trận, sau đó không thấy tăm hơi đâu nữa. Ta mặc kệ, ta không tìm được hắn. Rõ ràng có đánh bọn ta nãy giờ chứ chưa có đi tìm đâu. Thẩm Mãn Tình nghe như vậy cũng thấy có lý, nhưng cô bắt đầu cãi lại. Các ngươi không thể chủ động đi tìm giúp ta chút sao? Ta đâu có quen đường lối đi ở đây đâu. Nhưng mà lúc đó Tạ Vô Diễn, ai, bọn ta trốn không kịp thì tìm thế nào được chứ? Môn phái các ngươi lợi hại như vậy, mà sao đệ tử lại hèn như vậy? Một tiểu cô nương như ta còn dám tìm Tạ Vô Diễn, mà các ngươi lại không dám sao? Cô là sủng phi của hắn chứ đâu phải bọn ta. Ngươi còn dám cãi lại nữa. Sau đó Thẩm Mãn Tình lại đánh cho đám người này một trận. Đệ tử của Thiên Đạo Cung thi nhau gào khóc. Đây là đang lấy việc công trả thù tư đúng không? Kỷ Vi Thần lấy tay che hai mắt mình lại, vô cùng không muốn thừa nhận đây là muội muội nhà mình. Tạ Vô Diễn đứng khoanh tay cách đó mấy mét, nhìn Thẩm Mãn Tình làm loạn một hồi. Một lúc lâu sau, có đệ tử của Thiên Đạo Cung tính mắt nhìn thấy hai người, bèn chỉ tay về phía bọn họ, miệng kích động hô lên như vừa được giải thoát. Tạ Vô Diễn ở kia. Thẩm Mãn Tình vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức cong cong đôi mắt, nhảy chân sáo đến chỗ, sau đó bổ vào nhòng Tạ Vô Diễn làm nũng. Sao chàng đi đánh nhau mà lại không đưa theo ta? Ngày trước chàng không đưa theo ta thì thôi, nhưng hôm nay đi tính sổ với Thiên Đạo Cung đấy. Ta có thù riêng với bọn họ mà. Hơn nữa con người của ta lại tính toán chi li, có thù tất báo. Cho nên nếu đã có cơ hội để đánh bọn họ một trận thì làm sao ta có thể bỏ lỡ được chứ? Thẩm Mãn Tình nói năng đầy hùng hồn lý lẽ. Đám đệ tử của Thiên Đạo Cung quỳ đằng sau nghe xong rơi lệ đầy mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy có người nói loại lời này, còn nói bằng mẹ mặt đúng tình hợp lý như vậy.

Tao cũng muốn đi. Thanh âm đột nhiên im bặt. Tao Vô Diễn vươn tay kéo Thẩm Vãn Tình. Con người đã bật dậy khỏi giường lần thứ tư, ôm vào lòng mình, chống cằm lên vai cô. Nàng cũng phải quan tâm tao chút đi chứ. Thẩm Vãn Tình cười. Sao chàng càng ngày càng giống với cha mẹ thế hả? Tao Vô Diễn nghiến răng nói. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vứt con mèo kia đi. Thẩm Mãn Tình xoay người lại, nhìn hắn cười tuê tuét. Chàng đang ghen với một con mèo đấy hả? Tao Vô Diễn cúi đầu cắn xương quai xanh của cô. Hắn không hề dùng lực, chỉ bất đắc dĩ nhéo nhéo phần thịt trên eo của cô. Cuộc sống của Sùng Phi cứ nhàm chán mà lại bận rộn như vậy. Trong sự cưng chiều của hai ma vương, Ultraman nghiễm nhiên trở thành ma vương thứ ba. Có một lần nó lén chạy ra ngoài, chạy đến nơi giáp danh khu vực của Minh Ma đi vệ sinh, sau đó bị một con Minh Ma giẫm vào đuôi. Ultraman chạy về đáng thương làm nũng với Thẩm Mãn Tình. Thẩm Mãn Tình đương nhiên không thể nhẫn nhịn chuyện này, lập tức lôi kéo Tạ Vô Diễn đi tới cãi cọ. Thế là Tạ Vô Diễn đánh cho một đám Minh Ma một trận, làm cho chúng nó sợ hãi đến mức mấy trăm ngàn năm sau cũng không dám vượt qua kết giới, cũng không dám giẫm đuôi mèo nữa. Vấn đề nhân giới đau đầu suốt mấy trăm ngàn năm nay bỗng nhiên vì một con mèo mà được giải quyết vô cùng nhẹ nhàng, ai mà biết được chắc chắn sẽ té ngửa. Dần ra mọi người đều biết được nơi an toàn nhất trên thế giới này chính là ma điện. Chỉ cần ở trong ma điện thì người ngoài không ai dám làm gì bọn họ. Nhưng cũng may là Tạ Vô Diễn chẳng có hứng thú gì với việc hủy diệt tu chân giới hay là thống nhất ma giới. Nhưng chính lúc mọi người cho rằng cuộc đời sẽ an an ổn ổn như vậy mà trôi qua thì Tạ Vô Diễn lại đột nhiên đánh hạ ma vực, tốc độ nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Nguyên nhân là gì? Bởi vì Thẩm Vãn Tình nhìn chúng thành bách quỷ của ma vực, nàng bảo rằng nơi đó đổ nát như vậy rất thích hợp để chơi game đột kích. Hoàn chính màn bộ truyện. Và thế là sau bao nhiêu ngày tháng thì cuối cùng mình đã làm xong bộ truyện này. Khi mà đọc bộ truyện này thì có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là mình bị ốm, mất tiếng và đã phải tạm dừng khoảng hơn một tuần. Sau đấy thì cũng có những ngày mình rất là bận rộn, không thể đăng bài được, thì hy vọng các bạn thông cảm. Và mình muốn cảm ơn các bạn vì đã đi đến tận giây phút này, nghe những lời này của mình, chứng tỏ là các bạn đã nghe đến 20 phần chuyện, dành 20 tiếng đồng hồ để nghe bộ chuyện này. Mình rất là cảm ơn và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ chuyện tiếp theo.